Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, và chạm sự kiện. Vô cùng vô tận robot tựa như là dập lửa thiêu thân đồng dạng hướng về Thái Dương tiến lên. Tựa hồ tại chúng nó trong mắt, viên kia cực đại, có được nhiệt độ nóng bỏng. Đủ để thiêu hủy hết thảy hỏa nhiệt hàng tinh vẻn vẹn một khối vị đạo ngon bánh kem một dạng. Đây là rất điên cuồng, rất lợi hại, thật không thể tin một loại tình cảnh. Vô luận ai cũng biết, chỉ muốn tới gần Thái Dương liền sẽ chết. Nhưng những người máy kia tựa hồ cũng không rõ ràng điểm này. Chúng nó vứt bỏ hết thảy, quên hết mọi thứ. Đưa sở hữu dễ hiểu dễ thấy lại tuyệt đối chính xác thưởng thức mà không để ý. Tại chúng nó trong óc vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đến trên Thái Dương qua, nơi đó là địa ngục, lại là người máy nhóm thiên đường. Cái này cũng là lừa gạt kế hoạch uy lực, bất luận là nhân loại còn là người máy, chỉ muốn tuyển chọn phù hợp tin tức truyền cho chúng nó. Như vậy, liệt nữ cũng lại biến thành đáng phụ, anh hùng cũng lại biến thành tiểu nhân bị ổi. Nay tới gần tức tử Thái Dương cũng lại biến thành robot trong mắt thiên đường. Đã bắt đầu có vui đến phát khóc thanh âm tại trong phòng điều khiển vang. Nơi xa, khu vực địa phương còn lại đã có tiếng hoan hô truyền đến. Liên tục cắt nhĩ phu tướng quân cũng khó nén trên mặt vẻ vui mừng. Mà Tiếu Vân lại chỉ là cười nhạt một tiếng, mà cười, đục ngầu trong mắt lại có nước mắt chảy ra tới. Tiếu Vân lại nghĩ tới hắn và chính mình một đường đồng hành các đồng bạn. Tại hơn 2.000 tên đồng bạn lấy sinh mệnh vì chất dinh dưỡng tưới nước phía dưới. Lừa gạt kế hoạch, hạt giống này rốt cục sinh trưởng thành đại thụ che trời. Cũng kết xuất to lớn quả thực, nhưng trái cây này, bọn họ rốt cuộc IT không nhìn thấy. Bọn họ được mai táng tại viên này sinh dưỡng bọn họ tinh cầu phía trên. Bọn họ đem tại hắc ám cùng cô độc bên trong vượt qua tương lai vô tận tuế nguyệt. Bọn họ trừ cho hậu nhân lưu lại một tên bên ngoài không có để lại còn lại bất kỳ vật gì. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, liền bọn họ tồn tại cũng hội bị người quên lãng. Liền nguy cơ lần này cũng sẽ bị đám người vứt bỏ tại trí nhớ trong góc bị long đong. Nhưng Tiếu Vân biết, cái này không có quan hệ, bởi vì nhân loại văn minh rốt cục có thể kéo dài. Địa cầu rốt cục có thể bảo toàn. Cái này đầy đủ, chúng ta rốt cục thành công. Chúng ta rốt cục thành công. Tiếu Vân thì thào nói, cũng không biết là tại nói chuyện với người nào. Khi tin tức kia rốt cục bị trong căn cứ toàn thể nhân loại biết về sau, khu vực liền biến thành sung sướng hải dương. Ngay tại cái này sau đại chiến phế tích phía trên, vô số người ở chỗ này mà cười, nhảy, chúc mừng lấy, cảnh hoang tàn khắp nơi địa cầu không cần lo lắng. Bởi vì đám người biết, dựa vào nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật thực lực, chữa trị địa cầu sinh thái quyển không phải một việc khó. Quê hương bị hủy cũng không đáng đến lo lắng. Lấy nhân loại bây giờ công trình năng lực, tu kiến nhiều ít kiến trúc cũng chỉ là một câu sự tình. Chỉ cần địch nhân bị đánh lui, bị tiêu diệt, như vậy còn lại hết thảy đều không đáng đến lo lắng. Nhưng cái này sung sướng cũng không có duy trì quá dài thời gian. Tại ban đầu sung sướng bầu không khí đi qua về sau, bi thương chi tình liền bao phủ cả cái căn cứ. Địch nhân tuy nhiên bị tiêu diệt, nhưng nhân loại cũng vì này phải trả cái giá nặng nề. Trên chiến trường này phân mảnh thân thể, vô số chết thảm chiến sĩ đều tại tỏ rõ lấy trận chiến tranh này tàn khốc. Đám người tự phát tổ chức, bắt đầu chủ động thu liễm các chiến sĩ thi thể. Có đám người thì chủ động bắt đầu thanh lý chiến trường. Đối cơ tiến hành một số sơ bộ chữa trị công tác. Ở thời điểm này, Trồ Phu tướng quân không cách nào không đếm xỉa đến. Bởi vì hiện tại Trồ Phu tướng quân là địa cầu nhân loại tối cao lãnh tụ. Vô luận là chiến hậu quét dọn vẫn là quê hương trọng kiến. cái này tất cả mọi thứ công tác đều cần Trổ Phu tướng quân qua chỉ huy. Thế là Trổ Phu tướng quân liền cúi đầu cùng Tiếu Vân nói mấy câu. Lại tìm đến mấy tên nhân viên y tế chiếu cố Tiếu Vân về sau liền rời đi phòng điều khiển. Tiếu Vân thì một mực ở lại đây, một mực nhìn lấy hiển kỳ bình mạc phía trên vệ tinh giám thị hình ảnh. Mộc Tinh cùng Hải Vương Tinh hệ thống giám thị xuất hiện ở sau đó cũng gửi đi đến trên địa cầu. Tựa như là Tiếu Vân đoán trước như thế. Hai cái này hành tinh hệ thống bên trong robot quân đoàn cũng bắt đầu hội tụ. Sau đó hướng về Thái Dương chen chúc mà đến. Càng xa địa phương cũng có một chút dị động. Tiếu Vân ẩn ước nhìn thấy liền liền bên ngoài Thái Dương hệ bên trong cũng có thật nhiều phân biệt. Không ra chi tiết, không biết là vật gì tại hướng về bên trong Thái Dương hệ tiến lên. Tuy nhiên giới hạn trong nhận thức vấn đề, vệ tinh vô pháp đem những điểm sáng kia quay chụp rõ ràng. Nhưng Tiếu Vân biết, những vật kia nhất định đều là người máy. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, Tiếu Vân lần nữa đem ánh mắt phóng tới những cái kia từ địa cầu cách mở cơ khí người quân đoàn phía trên. Đi qua đoạn thời gian này đi thuyền, chúng nó cùng Thái Dương ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 1.000 vạn cây số. Nhiều nhất tiếp qua 1 canh giờ, chúng nó liền sẽ đánh tới trên Thái Dương. Tiếu Vân liền ở chỗ này lẳng lặng cùng đợi. Một tên nhân viên y tế cũng thấy cảnh này, thế là liền có chút bận tâm hỏi thăm Tiếu nói. Nhiều người máy như vậy đánh tới trên Thái Dương có thể hay không cho Thái Dương tạo thành ảnh hưởng gì? Chúng ta có cần hay không như vậy làm ra cái gì dự phòng biện pháp? Tiếu Vân cười nhạt một tiếng lắc đầu. Không cần, chúng ta cái gì đều không cần làm. Nhìn thấy nhân viên y tế thần sắc hơi nghi hoặc một chút, Tiếu Vân liền mà cười cười tiếp tục giải thích nói. Giờ khắc này ở chúng ta Thái Dương hệ kế sách tồn tại ước chừng 200 ức máy người. Chúng ta dựa theo bình quân một máy người thế chấp lượng vì 20 tấn đến tính toán. 200 ức máy người cũng bất quá chỉ có 4.000 ức tấn chất lượng mà thôi. Cái số này rất lớn sao? Nhân viên y tế lẩm bẩm nói. 4.000 ức tấn đó à? Chẳng lẽ không đại? Đúng, không lớn. Không có chút nào lớn, Tiếu Vân nói, 4.000 ức tấn chất lượng vẻn vẹn tương đương với Diêm Vương Tinh chất lượng 3.500. Vạn phần có một mà thôi, ước chừng chỉ có một khỏa đường kính là 10 mấy cây số tiểu hành tinh như vậy. Dạng này một khỏa tiểu hành tinh đánh tới trên Thái Dương, sẽ cho Thái Dương tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Nó thậm chí không bằng Thái Dương một lần đại hình vùng phát sáng bạo phát chỗ phóng thích năng lượng hơn nhiều, nguyên lai là dạng này. Tên kia nhân viên y tế gật đầu, thở phào, thời gian từng chút chạy đi. 1 canh giờ trong nháy mắt mà qua, bởi vì ánh sáng mặt trời quấy nhiễu nguyên nhân, vệ tinh dò thám đã vô pháp quay chụp đến robot quân đoàn rõ ràng hình ảnh. Công tác nhân viên đem hình ảnh tiến hành nhiều lần ưu hóa. Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một số chấm đen nhỏ mà thôi. Giờ phút này, những cái kia chấm đen nhỏ liền một cái tiếp một cái tụ hợp vào đến Thái Dương bên trong. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiếu Vân suy nghĩ liền cũng theo những cái kia chấm đen nhỏ một mực phiêu tán đến trên Thái Dương. Mặc dù không cách nào chân thực nhìn thấy những cái kia tình cảnh, nhưng Tiếu Vân có thể tưởng tượng đến cái chủng loại kia hình ảnh. Thái Dương cùng vũ trụ không gian ở giữa kỳ thực cũng không có một cái nào rõ ràng đường ranh giới. Nơi đó vật chất hội theo cùng Thái Dương khoảng cách mở rộng mà dần dần trở nên mỏng manh. Đây là một cái chậm chạp quá trình, cho nên robot rơi vào Thái Dương quá trình cũng là như thế này. Tại ở gần Thái Dương khoảng cách nhất định về sau, bởi robot tốc độ đi tới rất nhanh, chúng nó sẽ cùng Thái Dương ngoại tầng đại khí sinh ra kịch liệt ma sát. Đồng thời ma sát trình độ theo tới gần Thái Dương mà càng tăng lên. Đồng thời nhiệt độ cùng điện tử quấy nhiễu trình độ cũng sẽ nhanh chóng kéo lên. Tại cuối cùng rơi vào Thái Dương trước đó, Robot kỳ thực liền đã chết đi. Chúng nó thi thể thì hội tiếp tục đi tới. Cuối cùng thiêu hủy tại thật dày thái dương đại khí bên trong. Chúng nó căn bản không hề thời cơ xâm nhập thái dương. Bởi vì thái dương tầng khí quyển thực sự quá dày. Từ mơ hồ trên ý nghĩa đến nói chuyện. Thái dương tầng khí quyển độ dày thậm chí có thể vượt qua 100 vạn cây số. Coi như không đi tính toán nhật miện tầng, vẻn vẹn trong tính toán tầng đại khí độ dày. Cái số này cũng có 2.000 cây số, như cũ muốn vượt xa địa cầu. Chớ đừng nói chi là nơi đó so địa cầu cực đoan vô số lần hoàn cảnh. Tiếu Vân đối robot thân thể cấu tạo rất lợi hại hiểu biết. Tiếu Vân biết. Bằng vào robot thân thể tài liệu tính năng, chúng nó thậm chí ngay cả nhật miện tầng đều mặc bất quá. Liền sắc cầu tầng đều đến không, chớ đừng nói chi là nội bộ địa phương. Vô cùng vô tận robot sẽ tại thái dương đại khí bên trong lôi ra từng đạo sáng chói sáng. Ngời khói lửa, tại chói lọi bên trong hướng đi tử vong, chúng nó va chạm. Trừ hơi cải biến một điểm thái dương tầng khí quyển nguyên tố cấu thành bên ngoài, sẽ không cho thái dương mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chúng nó là từng cái phân tán cá thể, cho nên chúng nó đều sẽ thiêu hủy tại thái dương đại khí bên trong. Tiếu Vân đối với tên kia nhân viên y tế nói, nếu như chúng nó tụ hợp thành đoàn ở vào khu nồng cốt robot có lẽ còn có cơ hội tiếp xúc thái dương mặt ngoài. Cái này cùng tiểu hành tinh va chạm là khác biệt. Bởi vì tiểu hành tinh là một cái tụ hợp thể. Mà các người máy không phải. Va chạm vẻn vẹn tiếp tục mấy phút. Mấy phút về sau, vệ tinh theo dõi đã vô pháp quay chụp đến bất kỳ robot. Thế là Tiếu Vân liền biết. Cái này một cỗ đã từng kém một chút hủy diệt nhân loại khu vực robot quân đoàn. Đã toàn bộ lên thiên đường qua, nhưng đến tiếp sau va chạm cũng không có kết thúc. Tại nhiều nhất một ngày thời gian về sau, đến từ hỏa tinh robot quân đoàn lần thứ hai va chạm sẽ tới. Tại nhiều nhất thời gian 10 ngày bên trong, đến từ mộc tinh hệ thống robot quân đoàn va chạm sẽ tới. 15 ngày thời gian bên trong. Hải vương tinh hệ thống robot quân đoàn sẽ đến. Tại cái này mấy lần đại quy mô va chạm sự kiện trung gian còn sẽ có quy mô nhỏ. Ban đầu tại vũ trụ du đãng robot quân đoàn va chạm. Mấy lần đại quy mô va chạm sự kiện kết thúc về sau. Đến từ bên ngoài thái dương hệ giải rác robot như cũ sẽ đem va chạm tiếp tục kéo dài. Toàn bộ va chạm quá trình có lẽ sẽ tiếp tục mấy năm thời gian. Đụng phải robot quân đoàn va chạm cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có thái dương cái này một khỏa hành tinh. Đang lừa gạt kế hoạch chấp hành về sau. Trong vũ trụ chỗ có hành tinh đều là người máy quân đoàn va chạm mục tiêu. Chúng nó hội chọn lựa khoảng cách gần nhất hành tinh va chạm. Cái này mang ý nghĩa. Nam Môn 2, Thiên Uyển 4, Thiên Lang Tinh, Luomần Tinh Hệ. Mỗi một cái hành tinh hệ thống đều sẽ phát sinh va chạm sự kiện. Tiếu Vân không biết còn lại tinh hệ cụ thể va chạm tình huống. Nhưng Tiếu Vân biết, chỗ có hành tinh đều sẽ không để ý những này va chạm. Mặc kệ va chạm như thế nào mãnh liệt, hành tinh nhóm đều sẽ dựa theo chính mình quỹ đạo tiếp tục vận chuyển. Tiếp tục như là dĩ vãng một dạng bức xạ ánh sáng cùng nhiệt lượng. Tựa như va chạm xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Robot là ác ma, nhưng chúng nó cũng là con kiến hôi. Không, tại to lớn hành tinh trước mặt, chúng nó liền con kiến hôi cũng không bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.